Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sắp xếp công việc xong, Trần Khinh Dao đến gặp Huyền Tương Chân Quân, nhưng vừa bước vào động phủ của đối phương, ánh mắt nàng đầu tiên không phải nhìn thấy Chân Quân, mà là dừng lại trên một khối cầu khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Quả cầu ấy giống hệt với khối cầu mà bọn họ từng chứng kiến trong hư không khi quan sát toàn bộ tu chân giới, chỉ là được thu nhỏ lại rất nhiều, ước chừng cao khoảng một trượng. Bên trong cầu, có cả một đại lục thu nhỏ, núi non chập trùng, sông ngòi uốn lượn, cảnh vật sinh động như thật. Điều kỳ diệu chính là, trong đó vẫn tồn tại những hiện tượng tự nhiên, gió thổi, nước chảy, mây bay, sấm động giống hệt một thế giới thu nhỏ. Trần Khinh Dao ngây người nhìn, đôi mắt mở to không chớp, đứng trước tuyệt tác tinh xảo ấy, nàng nghẹn ngào không thốt nên lời. Một lúc lâu sau mới cảm khái, quả cầu địa cầu thu nhỏ mà phàm nhân chế tạo, đặt trước vật này, e rằng chỉ có thể coi như tiểu đệ mà thôi. Nàng chăm chú quan sát hồi lâu, nhận ra đây chắc chắn thuộc về phạm trù pháp khí, nhưng lại không tài nào đoán được phẩm cấp. Có một điều nàng khẳng định, vật này hiện tại vượt ra ngoài phạm vi nhận thức và năng lực hiện tại của nàng. Trước đó, chỉ bằng một trận bàn, nàng đã khéo léo vây khốn một nhóm ma tu. Trong lòng còn có chút đắc ý, nhưng khi tận mắt chứng kiến bảo vật trước mắt, sự tự mãn trong đầu nàng lập tức tiêu tan. Thực lực và thủ đoạn của những vị đại năng chân chính, quả thật vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng bây giờ, suy cho cùng vẫn chỉ là một con tép diêu, còn chưa có tư cách tự cao. Đúng lúc ấy, Huyền Tương Chân Quân từ nội thất bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của nàng khi đang chiêm ngưỡng khối cầu, ông liền mỉm cười đắc ý, nói: đây chính là một trong những chấn tông chi bảo của Thiên Nguyên Tông ta. Thế nào, có phải cảm thấy mở rộng tầm mắt rồi chăng? Trần Khinh Dao vội vàng xoay người hành lễ, sau đó dùng sức gật đầu liên tiếp. Mở rộng tầm mắt, thật sự quá mở rộng tầm mắt. Sư huynh, bảo vật này tên gọi là gì? Nó thuộc cấp bậc pháp khí nào vậy? Huyền Tương Chân Quân mỉm cười, giọng tràn đầy kiêu ngạo. Nó có tên là Ma Khôn Bảo Giám. Tương truyền, thời kỳ cường thịnh, đây từng là chí bảo vượt trên cả thiên giai. Đáng tiếc, hiện tại nó không còn hoàn chỉnh, chỉ có thể coi như pháp khí địa giai thượng phẩm. Vượt trên cả thiên giai, Trần Khinh Dao khẽ lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cơn chấn động. Pháp khí, đan dược, phù lục, trận bàn đều được phân chia theo 5 cấp bậc, thiên địa huyền hoàng nhân. Mà trên thiên giai, tuy không có phân chia chính thức, nhưng giới tu sĩ thường gọi chung một cái tên thần giai. Trong toàn bộ tu chân giới hiện nay, duy nhất có một vị địa giai luyện khí sư, chính là một vị hóa thần chân quân của Phi Vân Tông. Nhưng kể từ sau khi tiến giai, người đó một lòng khổ tu, chuẩn bị cho đại đạo thăng giới, gần như không còn luyện khí, càng không có thành phẩm lưu truyền ra ngoài. Cho nên, những kiện địa giai pháp khí còn tồn tại trong thế gian hiện nay, gần như đều là cổ vật từ thời thượng cổ truyền lại. Bất kỳ một kiện nào cũng đủ để trở thành chấn tông chi bảo, khiến vô số đại tông môn thèm khát. Trần Khinh Dao thật không ngờ, Thiên Nguyên Tông lại sở hữu một kiện thần giai pháp khí từng rách nát, nhưng dù tàn khuyết vẫn duy trì được phẩm cấp địa giai thượng phẩm. Trong lòng nàng không nhịn được thầm cảm thán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra tổ tiên tông môn ta năm đó, quả thật từng huy hoàng phát đạt đến mức nào. Nàng lẩm nhẩm cái tên, rồi chợt nảy ra một suy đoán. Ma Khôn Bảo Giám, Ma Khôn, chẳng lẽ nó còn có một nửa, gọi là Thiên Càn Bảo Giám. Ánh mắt Huyền Tương Chân Quân thoáng hiện lên tia tán thưởng, ông gật gù. Không tồi, năm đó bảo vật này trong một lần ngoài ý muốn bị vỡ nát, phân thành 2 khối lớn cùng vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ sớm đã hóa thành hư vô, 2 khối lớn thì một gọi là Thiên Càn, một gọi là Ma Khôn. Còn tên thật của nó chính là Càn Khôn Bảo Giám. Trần Khinh Dao liền buột miệng nói: sư muội quả nhiên thông minh. Huyền Tương Chân Quân vỗ tay tán thưởng, trong lòng còn thầm so sánh, nàng so với đồ đệ chính tông của mình còn lanh lợi hơn nhiều. Khó trách có thể đem đám mốc kia xoay vòng trong lòng bàn tay. Khóe môi Trần Khinh Dao hơi giật, nàng chỉ cười ha hả. Sư huynh quá khen, quá khen. Kỳ thực, cái này căn bản chẳng cần đoán. Gộp lại gọi là Càn Khôn, tách ra thì một bên là Thiên Càn, một bên là Ma Khôn. Cách đặt tên như vậy thật quá mức đơn giản, thô bạo. Nàng bỗng dưng cảm thấy eo lưng mình cũng thẳng thêm vài phần, đặt tên ngớ ngẩn thì đã sao. Nhìn khắp tu chân giới, các bậc tiền bối đi trước chẳng phải cũng đều là cái kiểu đặt tên phế ấy sao? Đây rõ ràng chính là truyền thống tốt đẹp lưu truyền từ thượng cổ đến nay. Theo lời Huyền Tương Chân Quân kể lại, khi Càn Khôn Bảo Giám còn hoàn hảo không tổn hao, tu sĩ có thể thông qua nó để thao túng toàn bộ tu chân giới. Thí dụ, nếu có người dùng kiếm chém tan một ngọn núi trong Càn Khôn Bảo Giám, thì ngọn núi thật ngoài đời cũng sẽ sụp đổ theo. Nghe đến đây, Trần Khinh Giao không khỏi trợn mắt há mồm. Thứ như thế, quả thực xứng đáng với danh xưng thần khí. Đương nhiên, muốn thao túng thần khí thì tất nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Dù chưa đạt tới cảnh giới tiên nhân, thì tu vi cũng phải gần kề như vậy. Còn hiện tại, nửa kiện Ma Khôn Bảo Giám trước mặt này, chỉ có thể dùng như một tấm bản đồ mà thôi. Nhưng dù chỉ là bản đồ, nó vẫn là một tấm bản đồ lập thể, toàn phương vị, không góc chết, một siêu cấp 3D bản đồ sống động. Trong lòng Trần Khinh Giao không nhịn được suy đoán, có lẽ việc Càn Khôn Bảo Giám vỡ nát có liên hệ trực tiếp với sự rạn nứt của tu chân giới. Nói không chừng, chính là hai thứ ấy đồng thời tan vỡ. Mà khôn rơi xuống hạ giới, thì thiên càn e rằng vẫn ở thượng giới. Dù sao, những chuyện đó hiện tại còn quá xa vời với nàng. Trước mắt, Huyền Tương Chân Quân tế ra Chấn Tông Chi Bảo là để quan sát thế cục thiên địa, từ đó đúc nên một tòa kết giới đại trận. Trận pháp này một khi thành, có thể tự động hấp thu linh khí từ thiên địa để duy trì vận hành. Đây chính là đặc trưng chỉ có ở địa giai pháp trận. Trần Khinh Giao cảm thấy chuyến đi lần này của mình quả thật không uổng phí. Kiến thức thu hoạch được vượt xa mong đợi, nghĩ đến chuyện rất nhiều trận tu kéo đến đây, ngoài việc vì chính đạo góp sức, thì hẳn nguyên nhân lớn nhất chính là muốn tận mắt chứng kiến sự hình thành của địa giai pháp trận. Nàng đưa mắt nhìn về phía Ma Khôn Bảo Giám, trên mặt cầu sông núi rõ ràng hiển hiện, không khỏi hứng thú hỏi. Sư huynh, chúng ta hiện tại ở vị trí nào? Còn tông môn thì ở đâu? Huyền Tương Chân Quân búng tay, liền có hai quang điểm bay ra, dừng lại trên bề mặt cầu, phân biệt hiển thị hai vị trí. Sư muội lại đây xem. Trần Khinh Giao bước lên nhìn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Thiên Nguyên Tông chiếm địa bàn rộng lớn như thế, vậy mà trên bản đồ kia chỉ bé bằng đầu ngón tay cái. Trong đó, các phong đầu san sát, dày đặc như rừng, như những sợi tóc. Nàng cố sức mở to mắt, nhìn mãi vẫn chẳng tìm ra được vị trí Hàn Sơn Phong. Nhưng điều đó chẳng làm giảm hứng thú của nàng. Lấy tông môn làm mốc, nàng còn lần lượt tìm thấy Ly Vọng Hải, sa mạc Trường Hằng, dãy núi Mê Tung đầy băng tuyết. Từng nơi, từng chốn quen thuộc, Huyền Tương Chân Quân cũng không rục rã, để mặc nàng thỏa sức nhìn ngắm. Hai sư huynh muội vừa quan sát vừa trò chuyện thêm nửa canh giờ. Ông còn tùy ý khảo nàng mấy câu về trận lý. Càng hỏi, ông càng thêm hài lòng quả một hạt giống tốt. Quả thật là một hạt giống quá tốt. Ai, tiếc thay, khi rời khỏi động phủ Huyền Tương Chân Quân, Trần Khinh Giao liền cảm giác được có vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có dò xét, có kiêng dè, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy sự ghen ghét nào nữa, ít nhất là ngoài mặt. Những kẻ có thể có mặt ở nơi này, cho dù không phải người thông minh tuyệt đỉnh, thì cũng chẳng phải hạng ngu ngốc. Chính mắt chứng kiến nàng muốn thực lực có thực lực, muốn chỗ dựa có chỗ dựa. Ai lại dám tự tìm đường chết mà đi gây chuyện? Chẳng những không ai dám gây sự, mà dọc đường trở về, ngược lại còn có không ít người tiến lên chắp tay hàn huyên, như thể đột nhiên cùng nàng có giao tình từ lâu. Trần Khinh Giao cũng cười đáp lại từng người một, tựa hồ đã quên bẵng đi màn nhạc đệm nho nhỏ trước đây. Khi trở lại chỗ ở, nàng cùng Tiêu Tấn liền chuyên tâm bế quan tu luyện. Ngày thường, ngoài việc đi bái kiến sư huynh, hầu như không ra khỏi cửa. Lúc ban đầu, có người vẫn tìm đến kết giao, nhưng về sau, thấy nàng không muốn bị quấy rầy, khách tới thăm cũng ngày một ít dần. Chẳng mấy chốc, một tháng trôi qua, lúc này, rất nhiều huyền giai đại sư đã lần lượt đến đông đủ. Nhưng ai chưa đến, phần lớn là vì thật sự không cách nào đến được. Tỷ như trong Thiên Nguyên Tông, ngoài Huyền Tương Chân Quân, tổng cộng có 5 vị huyền giai. Nhưng lần này chỉ có 2 người xuất hiện, những tông môn khác, tình huống cũng tương tự. Cuối cùng, hội tụ tại nơi này không sai biệt lắm là một nửa số huyền giai trận tu của toàn bộ tu chân giới. Nghe qua thì thấy con số này dường như rất nhiều, nhưng thực tế chỉ có hơn 20 người mà thôi. Trong đó, quá nửa là người của 8 đại tông môn. Phần còn lại đến từ những môn phái vừa và nhỏ, hoặc là tán tu lưu lạc. Đông đảo đại sư tề tựu một chỗ, Trần Khinh Giao thuận thế đứng bên cạnh Huyền Tương Chân Quân. Vốn dĩ, với thân phận huyền giai, Chân Quân hẳn phải sắp xếp cho nàng một chỗ ngồi. Dù sao thì, nàng cũng đã bước vào cảnh giới này, đủ tư cách có một chỗ đứng riêng. Thế nhưng, Trần Khinh Giao lại tự hiểu lấy mình, cái danh huyền giai này, đặt giữa một nhóm đại sư ở đây chẳng khác nào trải nền, làm kẻ lót đường mà thôi. Trong số những người có mặt, ai mà chẳng phải huyền giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Nàng chỉ mới vừa bước vào huyền giai không bao lâu, xét cho cùng vẫn chỉ là một hậu bối, còn chưa đủ để chen vai thích cánh với bọn họ. Nhưng làm hậu bối cũng có lợi thế của hậu bối. Nàng tuy đứng ở hàng cuối trong mắt các đại sư, nhưng đặt giữa đám tiểu bối thì lại đường hoàng chiếm lấy ngôi đầu. Thân phận, gà đầu, so với đuôi phượng còn dễ chịu hơn nhiều. Quan trọng hơn nữa, những vị tiền bối này, ai cũng sẽ vì nể mặt mà tặng nàng quà gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tụ họp, đám đại sư cũng không bàn đến những đạo lý thâm sâu, chỉ chuyện trò vài câu, rồi tự nhiên nói đến chuyện đồ đệ, hậu bối dưới tay mình. Đệ tử ta ngu dốt, chỉ được cách nghe lời. Xem ra trong thế hệ hậu sinh, kẻ cầm đầu chắc phải là cao đồ của đạo hữu đây rồi. Một vị nguyên anh chân nhân khiêm tốn cười nói, vị chân nhân này tới trễ, chưa rõ những việc đã xảy ra trước đó, chỉ nghe danh qua về đệ tử của huynh đệ chân nhân nên mới có lời như vậy. Quả thực, đệ tử kia thiên phú bất phàm, khi mới kim đan hậu kỳ đã ngộ ra hoàng giai thượng phẩm pháp trận. Nhìn khắp cả tu chân giới, thành tựu ấy cũng chỉ có thể so với Huyền Tương Chân Quân thuở trẻ. Mà nay, Huyền Tương Chân Quân là địa giai đại sư duy nhất đương thời, ai dám bảo hắn không phải tuyệt thế kỳ tài. Thế nhưng, đời này đáng sợ nhất chính là có người để so. Trước khi Trần Khinh Giao xuất hiện, đệ tử kia được người người ca tụng. Nhưng khi Trần Khinh Giao lộ diện, mọi người chỉ còn nhớ tới chiến tích một bàn pháp trận giam hãm cả đám cường giả của nàng. Lời vừa dứt, nguyên anh chân nhân kia còn định chờ mọi người hưởng ứng. Nhưng kết quả, ngoài mấy câu, đúng vậy, lấy lệ, sắc mặt ai nấy đều có chút vi diệu. Đến chính anh em chân nhân, sắc mặt cũng trở nên khó coi, như thể bị người ta ép ăn thứ gì khó nuốt. Hắn nào phải kẻ ngu, ngay lập tức nhận ra có gì đó bất ổn, không lộ vẻ ra ngoài, hắn ngấm ngầm truyền âm hỏi lão hữu quen biết. Lúc này mới được nghe kể lại đầu đuôi, dẫu đã là nguyên anh chân nhân, kiến thức rộng rãi, hắn vẫn không khỏi thất kinh trong lòng. Kim đan trung kỳ, huyền giai trận tu, đừng nói hiện nay, dù lật ngược lại ngàn vạn năm trước, e rằng cũng khó mà tìm ra một người thứ hai. Hắn vội hỏi, vị sư muội này của Huyền Tương Chân Quân là bái ai làm thầy? Có thể dạy ra được môn đồ như vậy, chẳng lẽ Thiên Nguyên Tông còn che giấu một vị địa giai đại sư? Một người khác, sắc mặt phức tạp đáp, là Hàn Sơn Chân Quân. À, thì ra là Hàn Sơn Chân Quân. Nguyên anh chân nhân gật gù, như bừng tỉnh đại ngộ. Vị chân quân ấy danh vang khắp thiên hạ, gần như không ai không biết. Quả nhiên, danh sư xuất cao đồ, nhưng rồi hắn khựng lại. Khoan, chẳng phải Hàn Sơn Chân Quân là kiếm tu hay sao? Ai nói không phải chứ? Một người khác chậm rãi đáp, trong giọng còn lộ chút ý cười, như khoái trá khi thấy kẻ khác cũng rơi vào cảnh ngậm bồ hòn. Trước đây bọn họ từng phải ngậm đắng, nay cuối cùng cũng tới lượt kẻ khác đi lượm cằm dưới đất. Nguyên anh chân nhân nghe xong, gương mặt từ chấn động chuyển thành hoảng hốt. Một vị kiếm tu thế nhưng lại dạy ra được một kim đan huyền giai trận tu. Trong khi chính hắn, đường đường là huyền giai thượng phẩm đại sư, lại chỉ có thể dạy ra một đồ đệ mới đạt hoàng giai trung phẩm. Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Hắn nghĩ thầm, thì ra không phải đồ nhi của ta kém cỏi mà là ta không bằng người ta. Đồ nhi à, vi sư thật có lỗi với ngươi rồi. Cách chương.